Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1314, Lạc Vô Song thủ đoạn, Ninh Giang chết rồi, cái này sao có thể. Khi tin tức này truyền đi về sau, toàn bộ thiên vực vì đó oanh động, Ninh Giang danh tự, tại thiên vực lòng của mọi người bên trong, liền cùng truyền kỳ, tại rất nhiều người trong lòng, Ninh Giang cơ hồ là bất tử. Hắn lần lượt hoàn thành tại người khác xem ra là chuyện không thể nào. Sáng tạo ra lần lượt kỳ tích, từ đại náo Bách Thánh Học Viện bắt đầu. Ninh Giang về sau mỗi một chuyện, một kiện so một kiện oanh động, làm cho vô số người nói chuyện say sưa. Không biết bao nhiêu võ giả, coi Ninh Giang là làm đuổi theo mục tiêu. Không biết bao nhiêu người, âm thầm kính nể lấy Ninh Giang, nhất là bây giờ đại thế đến. Rất nhiều thiên vực bản thổ võ giả, càng là coi Ninh Giang là thành trụ cột tinh thần đồng dạng nhân vật. Bởi vì Ninh Giang đại biểu một loại khả năng, cho dù không có đế tộc như thế bối cảnh, hắn y nguyên có thể đứng hàng thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong. Nhưng là bây giờ, lại có tin tức nói Ninh Giang chết rồi. Đối với thiên vực đến nói, một tin tức như thế là có tính chấn động, mang theo to lớn lực trùng kích. Không thua gì sấm sét giữa trời quang, hẳn là thật, nghe nói là Vĩnh Hằng Quốc độ Vĩnh Hằng Thái Tử, dùng bình loạn lệnh, để rất nhiều đế tộc liên thủ, cùng một chỗ giết Ninh Giang giết Viêm Nhật Hoàng Tử cùng Đống Ngục Hoàng Tử, nâng lên Vĩnh Hằng Quốc độ cùng cự nhân nhất tộc chiến tranh. Nghe nói Ninh Giang làm đây hết thảy, là vì cứu Hắc Ám Ma Nữ nhất tộc. Bởi vậy Vĩnh Hằng Thái Tử cho là hắn là ma tộc gian tế, ma tộc gian tế. Nghe được bốn chữ này, vô số người đều giật nảy cả mình. Ma tộc, người người có thể chu diệt. Đại thiên thế giới cùng ma tộc là tử thù. Vô luận là ai, đối với ma tộc đều tràn đầy căm thù. Hừ, ta nhìn đây là tại cho Ninh Giang dội nước bẩn. Ninh Giang nếu thật là ma tộc gian tế, lại thế nào khả năng bại lộ thân phận? Nói không sai, thật sự là ma tộc gian tế. Tại đại thế không có đến trước đó, Ninh Giang liền có thể huyết tẩy thiên vực, nhưng hắn chưa từng làm như vậy qua. Đối với loại thuyết pháp này, thiên vực đại đa số võ giả cũng không tin. Ninh Giang tại thiên vực làm từng kiện sự tình, chưa từng có bất kỳ lần nào là lạm sát kẻ vô tội. Chỉ tại nhân phẩm bên trên, mọi người cũng không cảm thấy Ninh Giang có vấn đề gì. Ninh Giang tình nguyện vừa chết, cũng phải bảo hộ Hắc Ám Ma Nữ. Tất nhiên là có cái gì ẩn tình ở bên trong, nếu không coi như thật sự là ma tộc, lại nào có không tiếc mệnh. Ai, được làm vua thua làm giặc, nói lại nhiều cũng vô dụng. Lịch sử mãi mãi cũng là người thắng viết, hiện tại Vĩnh Hằng Thái Tử bọn hắn thắng. Chân tướng đến tột cùng như thế nào, đã không phải là chúng ta có khả năng cải biến, vẫn là cẩn thận một chút đi. Coi như vì Ninh Giang cảm thấy không cam lòng, cũng tuyệt đối đừng bị Vĩnh Hằng Quốc độ người nghe được nghe nói Thanh Thiên Thái Thượng Tông. Tâm thầm tại lửa cháy thêm dầu, là bọn hắn thả ra Ninh Giang là ma tộc gian tế tin tức. Đồng thời lại đem thuyết pháp này khuếch tán, cũng phải cẩn thận Thanh Thiên Thái Thượng Tông người, rất nhiều đế tộc bên trong. Vĩnh Hằng Quốc độ cùng Thanh Thiên Thái Thượng Tông đối Ninh Giang địch ý lớn nhất. Vĩnh Hằng Quốc độ chết hai vị hoàng tử, Thanh Thiên Thái Thượng Tông là Thanh Thiên Đế Tử bị thiệt lớn. Đối với cái này hai đại đế tộc đến nói, Ninh Giang là tội ác tày trời, tội đáng chết vạn lần. Các ngươi nói, Ninh Giang còn có hay không khả năng lại xuất hiện? Ta cũng là nghĩ như vậy. Trước đó có một lần, Ninh Giang bị Bách Thánh Học Viện trục xuất tới hư vô giới. Cuối cùng còn không phải còn sống trở về sao? Ninh Giang hoàn toàn chính xác nhiều lần sáng tạo kỳ tích. Có lẽ chúng ta có thể gặp lại một lần. Thiên vực đông đảo cường giả, phần lớn đều mong mỏi Ninh Giang có thể lại xuất hiện kỳ tích. Thời gian cực nhanh, một tháng vội vàng mà qua, vẫn là không có Ninh Giang bất cứ tin tức gì sao? Không có, đang chờ đợi đi, có lẽ Ninh Giang ngay tại địa phương nào dưỡng thương, chờ hắn thương thế khôi phục. Sẽ xuất hiện vạn yêu sao lối vào, đá tại bắt đầu quan bế, nếu như Ninh Giang lại không xuất hiện, coi như còn sống, cũng cũng sẽ bị lưu tại vạn yêu sao bên trong, lại qua 3 ngày. Một ngày này, vạn yêu sao lối vào rốt cục chậm rãi quan bế. Nhìn thấy cửa vào quan bế, vô số võ giả ánh mắt lộ ra vẻ tiếc nuối. Những người này, đều là chờ ở chỗ này. Hy vọng có thể gặp lại Ninh Giang. Xem ra, Ninh Giang thật là chết rồi, có người thở dài. Không còn ôm lấy hy vọng. Rời khỏi nơi này, ai, trời cao đấu kỵ anh tài. Thượng thiên bất công, những cái kia đế tộc, sẽ chỉ lấy nhiều khi ít. Đáng là gì anh hùng hảo hán. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, cẩn thận bị người nghe được Ninh Giang cho dù chết. Trong lòng ta, hắn cũng là bất hủ. Vĩnh hằng thái tử bọn người, vĩnh viễn không so được hắn. Nếu như một thế này thiên mệnh, bị vĩnh hằng thái tử bọn hắn thu hoạch được, kia thật là thương thiên đuôi mù. Một ngày này, vô số võ giả mang theo to lớn thất vọng rời đi. Trong lòng của bọn hắn, đã tiếp nhận Ninh Giang đã chết sự thật. Thiên vực, một chỗ tĩnh mịch núi rừng bên trong, ầm ầm, từng đạo lôi kiếp rơi xuống. Trong đó có một thân ảnh tắm rửa tại khắp thiên lôi kiếp bên trong. Bất quá, khi những này lôi kiếp bổ tới thời điểm, thân ảnh này phía sau, xuất hiện một đầu dữ tợn yêu thú. Đây là một loại pháp tướng. Cái này pháp tướng như trâu giống như hổ. Sau lưng mọc lên 2 cánh, trên người lông tóc tựa như từng cây bén nhọn cương châm. Mở ra huyết bồn đại khẩu, bộc phát ra không có gì sánh kịp sức cắn nuốt. Đem từng đạo lôi đình thôn phệ, thượng cổ hung thú, cùng kỳ, Tần Phong trong bóng tối nhìn xem đây hết thảy. Không khỏi giật nảy cả mình, loại hung thú này, hung danh hiển hách, cho dù là ác ma viên so sánh cùng nhau, đều có chỗ không bằng, cùng kỳ cực kỳ tà ác, được xưng tụng là tà ác hóa thân. Loại hung thú này, có một loại để rất nhiều yêu thú cũng vì đó biến sắc năng lực. Cùng kỳ có thể dựa vào thôn phệ những yêu thú khác, đến nhanh chóng tăng lên thực lực, thậm chí ngay cả huyết mạch, đều có thể đạt được cường hóa. Nghe nói cùng kỳ nếu như nuốt đủ nhiều bán thần thú, thậm chí có cơ hội hóa thành chân chính thần thú. Trong lịch sử, đã từng có một đầu cùng kỳ thành công qua, liền ngay cả họa thiên yêu đế, năm đó muốn dung luyện vạn yêu chi huyết, hình thành một loại trước nay chưa từng có huyết mạch. Trong đó có một bộ phận linh cảm, chính là đến từ cùng kỳ. Cùng kỳ ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra thanh âm làm cho Tần Phong nguyên thần đều cảm nhận được khó chịu. Loại thanh âm này bén nhọn vô cùng, tựa như ma âm, vô khổng bất nhập, rốt cục, lôi kiếp biến mất, thánh võ cảnh, ta cuối cùng thành công, Lạc Vô Song cười ha ha. Đột nhiên, ánh mắt của hắn nhất chuyển. Bỗng nhiên hướng Tần Phong vị trí nhìn lại, ngươi theo ta lâu như vậy, cùng đủ chưa, không tốt. Tần Phong thần sắc biến đổi, vội vàng liền muốn lui lại, bây giờ nghĩ đi, chậm mần đi. Lạc Vô Song phía sau cùng kỳ pháp thân bỗng nhiên đập ra, hướng về Tần Phong cắn xé mà đi. Tần Phong sắc mặt nặng nề, toàn lực đối phó cùng kỳ, lâm vào trong khổ chiến. Cái này cùng kỳ thực lực, so với hắn chỉ mạnh không yếu. Nói, là ai để ngươi đi theo ta? Cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp. Nếu không chết, Lạc Vô Song thanh âm lạnh lùng. Tần Phong không có trả lời. Toàn lực đối phó cùng kỳ. Lạc Vô Song hừ lạnh một tiếng. Tựa hồ mất kiên trì. Nếu không muốn nói, vậy liền đi chết đi. Hắn bàn tay lớn vồ một cái. Một cái lỗ đen thật lớn xuất hiện trong hư không. Hướng về Tần Phong thôn phệ mà đi, Tần Phong thân hình khống chế không nổi bị lỗ đen kéo tới. Giờ khắc này, hắn tràn ngập nguy hiểm, đáng ghét, mối thù hôm nay, ta nhớ kỹ. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, ném ra ngoài một viên cây nhỏ bỗng chốc bị lỗ đen nuốt vào, mà Tần Phong cũng phải lấy đào thoát, khống chế pháp bảo, lập tức rời khỏi nơi này. P.S. Hôm nay liền 2 chương, một chưởng này lặp đi lặp lại viết 5-6 tiếng, phía sau kịch bản không tốt viết, bởi vì Dạ Hải bên kia Diệp Trầm Ngư bọn hắn muốn ra sân. Trước kia chôn một chút phục bút muốn thu tuyến, xử lý không tốt, hết chương.